rừng rùa xuống hương lành thơm ngát, mắt mẹ yêu hóa thân ngàn tây. Kính thưa chư tôn thiền đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay có cái duyên lành chúng ta lại hành ngộ nhau lần thứ hai nơi vùng đất Cần Thơ. Chắc cho quý vị Phật tử có vài cái câu hỏi về thắc mắc trên cái bước đường tu hành của mình, nên dầu sao á thì ở trong cuộc sống tu của mình, mỗi nhà mỗi cảnh mỗi khác nhau quý vị, nên khi mà mình tu á, hồi xưa thì có thầy ở cặp bên, còn bây giờ mình thì đông quá nên cái vị thầy mình quy y á, mình nhầm khi không ở gần, nhầm khi có nhiều cái trường hợp á, mà người ta đi làm ăn xa nên cũng không gặp thầy tổ của mình được để hỏi trên bước đường tu hành. Tại vì khi bước đường tu hành nó sanh ra nhiều thứ lắm quý vị. Có những người niệm Phật á, bắt đầu mới thấy cảnh giới, đã có niệm Phật thấy cái cõi trời hiện ra, tiên nữ bay vèo vèo vèo vèo, như vậy đó là đắc chưa thầy. Có những người niệm Phật là con niệm Phật, con nghĩ niệm mà trên lỗ tai còn nghe vo vo câu niệm Phật đó, đắc chưa thầy. Có những người nói là vừa lại xuống cái hào quang ở đằng trước nhá lên chớp chớp chớp, như vậy là đắc chưa thầy. Như vậy đó quý vị, có những người mà cảnh giới khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta tu hành nó hiện ra đối với trong tâm thức của ta, và những cái tâm mà khi mình tu nó phát sinh ra. Hồi xưa không có tham đâu quý vị, mà tu càng ngày nó càng tham. Như vậy thì nó lỗi chỗ nào, nó lặn chỗ nào? Hồi xưa thì không có tha, không có gì đâu quý vị, mà tu từ từ nó sanh ra vậy. Như vậy nó lặn chỗ nào, lỗi chỗ nào? Thì cái vị thầy mình đã đi qua trước đó mới chỉ lại mình chỗ đó, cái trường hợp đó mình vượt qua như thế nào. Chứ nếu bằng không thì mình đi luôn. Có những người niệm Phật cái thảy thảnh giới của cõi trời á, cái đi vào trọng ở trong cảnh giới cõi trời luôn, dính chặt ở trong đó luôn á quý vị, nghĩa là tham đắm vào cảnh đó. Mà cảnh đó đâu phải là cảnh Tây Phương đâu, cảnh đó chẳng qua là tâm thức của mình biến hiện thôi, trên bước đường tu mình định chút thôi nó ra cảnh giới đó. Giống hệt như mình niệm mà ngưng niệm thì cái tiếng niệm nó vẫn niệm quý vị, thì đó đâu phải là thật đâu, nó là ký ức, nên nó gọi là ức niệm, nó cảnh giới nó đâu phải là cảnh Phật đâu. Nhưng mà mình không phải mà nói cho là tà, chứ không phải là như vậy. Nhưng mà trong quá trình tu nó sẽ xuất hiện những cái điều đó ra, mình phải giải quyết như thế nào. Ví dụ ý nói rằng là mình tu mình sẽ gặp nhiều cái điều trắc trở trong cuộc đời, có thể là bị ma khảo, rồi có thể là bị tâm mình khảo, có thể là do có những cái điều kiện trong cuộc sống nó khác nhau. Để bây giờ còn ít thời gian thì xin mời quý vị Phật tử đặt một vài câu hỏi gì đó, nếu mà chúng ta có thì thầy sẽ hoan hỷ mà giải đáp cho quý vị. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con thường nguyện danh hiệu của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, mà Phật Thích Ca thì giảng sanh về đâu, Phật A Di Đà thì giảng sanh về cực lạc, con muốn biết Phật Thích Ca giảng sanh về đâu. Cho anh chàng phó tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị Phật tử có hỏi câu là thường ngày niệm tới hai cái vị Phật. Niệm cái vị Phật thứ nhất là vị Phật Thích Ca, niệm vị Phật thứ hai vị Phật A Di Đà. Mà theo trong kinh thì ai niệm A Di Đà thì được về Tây Phương Cực Lạc, còn ai niệm Thích Ca biết về đâu. Tại Thích Ca là Ta Bà giáo chủ, lẽ niệm Thích Ca trở lại Ta Bà. Thấy không? Nó kẹt phải không? Như vậy là mình cũng phải suy nghĩ chút chứ. Tu chứ cũng tính gì lắm chứ. Phải không? Phải đắn đo, phải tính tới tính lui nha quý vị. Vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật bay lên trên cái niệm là Thích Ca Mâu Ni Phật, rớt xuống niệm A Phật bay lên nha. Tính là tính kiểu đó quý vị. Nên có những người đâu có niệm tới hai vị đâu. Ta niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nếu mà nói niệm một cái cảnh giới, niệm một Đức Phật sẽ về cảnh giới của Đức Phật đó, vậy thì mình lại vạn Phật thì về đâu? Kinh vạn Phật có tới 10.000 vị Phật, lúc đó mình về đâu giờ? Mỗi một vị thì là giáo chủ của một cõi, cái gì lúc đó bay qua bay lại nó mệt lắm à. Phải chuyện đơn giản đâu nghe, mỗi cánh gì lắm à. Như vậy thì bắt đầu chúng ta mới ví dụ nè, quý vị. Bây giờ là chúng ta có một cái tâm tưởng, tất nhiên chúng ta nhớ tới nhiều cảnh khác nhau ở trong đất nước mình. Ví dụ vào cái mùa hè này nè, bắt đầu chúng ta mới nhớ tới nào là Đà Lạt, phải không? Có đồi thông hai mộ, thung lũng tình yêu, hồ than thở, thác Cam Ly. Nhớ tới Vũng Tàu có Thích Ca, Phật Đài, Bảy Trước, Bảy Sau, Tịnh Xá, Ngọc Bích nè, rồi Hòn Bà, vân vân. Rồi là chúng ta nhớ tới Nha Trang thì có cảng Vinpearl, vâng. Rồi nhớ tới Đà Nẵng có dòng sông Hàn thơ mộng, nhưng mà đi Hà Nội. Tại sao đi Hà Nội? Tại vì ta muốn đi Hà Nội, nhưng mấy cảnh kia đâu được, đâu ai cấm mình nhớ đâu. À quý vị, có nghĩa là chúng ta nhớ tới cảnh này, nhớ tới cảnh kia, nhớ tới cảnh nọ, nhưng mà muốn đi Hà Nội, mua vé Hà Nội, đi Hà Nội quý vị. Nhớ nhiều cảnh khác nhau, nhưng mà cuối cùng chúng ta đi Hà Nội. Vậy thì tại sao chúng ta đi Hà Nội? Cái thứ nhất ta muốn đi Hà Nội. Cái thứ hai chúng ta có điều kiện đi Hà Nội. Thứ ba chúng ta mua vé đi Hà Nội. Như vậy thì chúng ta có đủ điều kiện đi tới Hà Nội, nhưng mà mình ngồi ở đây mình tính toán, mình nghĩ tới nhiều cảnh khác nhau. Rồi cuối cùng mình chọn cảnh Hà Nội mình đi, quý vị. Như vậy có nghĩa là chúng ta nhớ tới Nha Trang cái chúng ta tới Nha Trang hả? Không phải. Chúng ta đâu phải nhớ tới Vũng Tàu, ta nhớ Vũng Tàu luôn. Chúng ta đi Vũng Tàu, ta mới nhớ tới Vũng Tàu. Mà muốn đi thì phải đặt vé, phải không? Muốn đi thì mình phải là muốn tới đó, chứ nhớ tới với muốn tới hai cái khác nhau. Như vậy niệm Phật với nguyện vãng sanh hai cái khác nhau. Ví dụ mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, nhưng mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, có phải tụng kinh vậy không? Chứ phải là nguyện sanh Ta Bà Tịnh Độ Trung có không? Không có. Mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, vân vân quý vị. Nhưng mà cuối thời kinh nè, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên hóa di phụ mầu. Như vậy thì chúng ta niệm về Tây Phương Tịnh Độ Trung, mà cụ phẩm liên hóa di phụ mẫu, ai biết cảnh giới đó là ở đâu? Tây Phương Cực Lạc không? Vậy chúng ta phải có cái bổn nguyện. Như vậy thì niệm Phật với bổn nguyện nó khác nhau. Thấy không? Như vậy niệm Phật có thể mình niệm nhiều vị Phật khác nhau, nhiều công hạnh khác nhau, nhưng mà nguyện sanh có Tây Phương à. Chứ không phải câu đầu tiên nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chúng, nguyện sanh Đông Phương Tịnh Độ Chúng, nguyện sanh Ta Bà Tịnh Độ Chúng nữa. Cái lúc đó cái ông thần mà dẫn nghiệp mình đi, ông nói rối quá, hết biết đường cho ông sanh đâu, ông nói đại tiếng đi sao mà chỗ nào ông cũng nguyện chứ, chết tôi luôn, không biết đưa về đâu bây giờ nữa. Xét việc á quý vị, đâu biết việc đi đưa về đâu đâu. Như vậy thì niệm tới các vị Phật là niệm tới công hạnh của Ngài. Nhưng mà nguyện vãng sanh á, là có một cái nguyện ở trong lòng mình, mình định hướng vãng sanh về đó, có cái bổn nguyện của tâm. À quý vị, như vậy thì cái bổn nguyện chính là cái để hướng cho mình đi đến đó. À quý vị. Và cái thứ hai nữa là phải có cái lực để cho mình đi đến đó. Ví dụ như đây ra Hà Nội phải có máy bay, có xe, có phương tiện. Mà có xe, máy bay, phương tiện đó, mình phải có gì? Có đủ lực, mà lực trong nhà Phật gọi là lòng tin á. Có nghĩa là mình tin tưởng về cõi đó, tin tưởng mình có khả năng về đó. Chứ mình không có khả năng về đó, nguyện về đó làm chi? Có khả năng về đâu nguyện. Bây giờ ví dụ mình muốn đi sang là các nước Tây Âu nè quý vị, họ có tiền không? Không sao đi, nguyện làm gì? Thôi nguyện đi thành phố chắc ăn, phải không? Như vậy mình nguyện đâu thì mình coi cái túi mình cỡ nào, có tiền đủ đi hay chưa. Như vậy nói về khả năng, tức là lòng tin của mình có tin ở đó hay không. Lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức, phải không? Mà có công đức mới về đó được. Như vậy thì chúng ta niệm nhiều vị Phật danh hiệu khác nhau, nhưng mà chúng ta nguyện sanh Tây Phương, có nguyện là nguyện vãng sanh về Đức Phật A Di Đà, phải không? Như vậy là nãy có lòng tin, có bổn nguyện, chỉ còn cái nữa là thực hành thôi. Thực hành á, ta nói là thực hành là niệm Phật, đúng rồi, thực hành là niệm Phật, nhưng là một phần thôi quý vị. Cái tại vì cái hành của mình thực hành nó không phải là cái miệng không quý vị, mà nó còn có tâm Phật nữa. Cái thứ hai nữa là còn cái tướng, còn cái lời nói mình. Cái thứ ba nữa còn ý nghĩ mình. Cái thứ tư nữa là còn cái hành động mình. Nên hành là nó tổ hợp tất cả các cái về cái con người mình, chứ không phải hành này chỉ có một cái là chúng ta chỉ có niệm Phật đây là hành đâu quý vị. Niệm Phật là một phần của hành thôi, còn chúng ta còn đối xử nữa. Ví dụ như chúng ta miệng niệm về Tây Phương mà mình đối xử theo kiểu Ma Dương không à, đối xử theo kiểu mà Bà La Sát không à. Như vậy thì cái cách đối xử đó không phải đối xử của Tây Phương, của tịnh độ quý vị. Niệm về tịnh độ thì phải nói tịnh độ, đi tịnh độ, nằm tịnh độ, ngồi tịnh độ, và làm cái gì cũng tịnh độ hết, thì lúc đó mới về tịnh độ. Nghĩa là mình là người con của tịnh độ. Nên là mình niệm Phật mà mình chửi lộn cãi lộn không á, thì như vậy thì chúng ta không có phải là cảnh giới của Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương Đức Phật dạy là ở đó có chim hai đầu, sao quý vị? Nói ra những lời nào cảnh giới người ta nói gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tam Bảo. Như vậy là chim hai đầu nói ra những lời Pháp, Kinh Pháp Hoa, nói thánh hiệu A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Chim chỉnh hát ca vậy đó quý vị, múa hát nói vậy đó. Còn ở đây là mình chửi lộn hát karaoke, rồi làm sao mà cảnh giới Tây Phương đâu rồi đó. Như vậy làm sao mà vãng sanh cảnh giới Tây Phương được quý vị? Phải luân hồi thôi. Do đó lời nói của mình phải nói ái ngữ, nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Có nghĩa là những cái lời nói mình là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới Phật, Pháp, Tăng hết, nghĩ tới Tam Bảo mà nói ra. Hành động mình cũng vậy, luôn luôn lúc nào nghĩ tới mình là người tu, nghĩ đến Tam Bảo mà mình hành động coi có phạm không, coi có làm khổ cho ai hay không. Thì lúc đó chúng ta lập tức là cái sở hành chúng ta đã đạt được đó. Nên đây gọi là tri hành hợp nhất. Tri có nghĩa là hiểu biết, học hỏi. Hành là hành động, lời nói, việc làm, ý nghĩ, cái đó gọi là hành. Chứ không phải hành là chỉ có niệm Phật không. Niệm Phật không đắc đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta nói hành là niệm Phật, chúng ta gặp nhau A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, quý vị gặp nhau vậy đâu phải là hành đâu. Cái từ đó không phải là hành, mà từ đó từ xã giao thôi, chứ không phải là hành. Còn hành niệm Phật để cầu giảng sanh quý vị, có nghĩa là thân khẩu ý của mình hợp với thân khẩu ý của tịnh độ, có nghĩa là thanh tịnh á. Thân khẩu ý mình thanh tịnh, nguyện sanh Tây Phương, trăm người tu trăm người đắc. Đó quý vị, chứ không phải là miệng niệm A-di-đà là đắc đạo, mình đâu có nguyện sanh đâu đắc đạo, đúng không? Không lẽ mình niệm tới Đức Phật Thích Ca là mình sanh về cõi Phật Thích Ca? Không phải, mà do cái nguyện. Còn cái niệm này là mình nhớ tưởng đến chư Phật để mình làm theo các ngài thôi. Bây giờ ví dụ như mình nói Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thâm Bồ Tát, có nghĩa là mình niệm tới Đức Quán Thâm Bồ Tát để làm gì quý vị? Để biết cái công hạnh của Quán Thâm Bồ Tát là luôn luôn lúc nào cũng quán sát thế gian, nghe âm thanh kêu cứu của thế gian bằng tiếng lòng hoặc bằng tiếng nói bà thị hiện đến đó để cứu khổ cho chúng sanh. Như vậy là biết công hạnh Quán Thâm Bồ Tát là công hạnh cứu khổ chúng sanh. Như vậy thì bây giờ mình cũng cứu khổ chúng sanh như Quán Thâm Bồ Tát. Như vậy mình mới gọi là niệm tới Quán Thâm Bồ Tát. Nên tu là cái quá trình các vị Phật, các vị Bồ Tát là các vị mô phạm. Còn mình lấy cái hình ảnh mô phạm đó mình đi theo, có nghĩa là niệm tới các ngài. Như vậy niệm tới các ngài, nhưng mà nguyện sanh thì sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Do đó chúng ta có thể niệm nhiều vị Phật khác nhau, nhưng mà nguyện sanh thì sanh chỉ có một nơi thôi, chứ không nguyện tùm lum cho hết biết đường giảng. Như vậy thì mình có thể niệm nhiều vị Phật khác nhau, nhưng mà nói quý vị biết là tất cả các vị Phật đồng một thể thân Tỳ Lô Giá Na Phật thôi quý vị. Mà tại vì chúng sanh thấy có sai biệt nên các ngài thị hiện sai biệt, chứ thực ra chân tâm Phật tánh chân lý không bao giờ có hai. Nó pháp bất nhị mà làm gì có hai được. Pháp đó gọi là pháp bất nhị. Bất là không, nhị là hai, nó không bao giờ có hai. Mà hỏi không hai là một hả? Không phải, nếu có một là phải có hai là đối đãi rồi. Nên nó cũng không hai mà cũng không một. Pháp pháp bất nhị là pháp gì quý vị? Nó không hai mà nó không một. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ nó không có hai, nó cũng không có một nè. Tất nhiên cái gì nằm ở trong tương đối thì nó vậy đó quý vị. Như vậy trong tương đối này thì nó có hai có một không? Ví dụ 1, 2, 3, 4 cao mà có thấp. Nhưng mà tuyệt đối thì nó không có hai, không có một nè. Chân tâm Phật tánh là tuyệt đối. Tại sao tuyệt đối? Tại nó thường còn, nó vĩnh viễn cái thời gian, nó phi không gian, phi thời gian, nó còn hoài. Bây giờ ví dụ nè, mình nghe đi, mình nghe bằng lỗ tai của mình, nhưng mà lúc mình không nghe thì cái căn nghe mình nó vẫn nghe quý vị. Bây giờ ví dụ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đi, ngài La Hầu La đánh chuông beng, cái ngã na nó có tiếng chuông, không đánh beng nó không có, thì Đức Phật nói là không phải, không đánh beng vẫn có nghe, không có tiếng chuông nhưng mà nghe nó vẫn nghe. Như vậy là trước cũng nghe, sau cũng nghe, giờ cũng nghe, mãi mãi nghe, có nghe tánh nghe nó còn hoài. Như vậy chân tâm Phật tánh mình thể hiện qua sáu cái thức của mình, cái căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đúng không quý vị? Để ra để nhận thức một cái vấn đề. Như vậy thì mình thấy có cái để còn hoài trong tâm của mình, gọi là chân tâm Phật tánh quý vị. Nó không có hai. Mà không phải chân tâm Phật tánh là vọng thì nó mới có hai, nó mới có cao có thấp. Chứ cái vấn đề nó không có cao không có thấp trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy. Bây giờ ví dụ nha, cái bàn này mình nó cao hơn mặt đất, và cái bàn này thấp hơn cái trần nhà, vậy cái bàn này cao hay thấp? Nó cao là cao hơn đất, nhưng mà thấp hơn trần. Như vậy bản chất của nó không cao không thấp, nhưng mà tại sao nó có cao thấp quý vị? Này nè, nó qua cái đầu mình, tư tưởng mình mới có cao có thấp. Mà qua tư tưởng mình thấy sai nè quý vị. Mình khởi lên một cái tâm niệm là do đâu khởi? Phải do nhìn thấy khởi không? Do nhìn thấy này khởi lên, nó đẹp nó xấu quý vị. Mà bản chất nó có đẹp xấu không? Nó không có đẹp không có xấu. Qua tư tưởng mới đẹp xấu. Vì đánh giá đẹp xấu là sai. Như vậy khởi này gọi là khởi vọng. Vì qua tư tưởng mình là vọng. Mà vọng mà đánh giá một cái vấn đề là nó càng vọng hơn, nó càng sai hơn nữa. Nên gọi là giả chỗ này nè. Như vậy thì khi mình đánh giá vấn đề thì phải qua tư duy, qua tư tưởng mình hết. Mà qua tư tưởng, qua tư duy mới có cái vấn đề. Chứ bình thường nó không có được. Bây giờ ví dụ hồi nãy mình nói nó cao nó thấp đó là phải qua tư tưởng mình không? Vì vậy nói xấu nói đẹp nó phải qua tư tưởng mình, nó có xấu mới có đẹp không? Nếu không có qua tư tưởng mình có xấu có đẹp không? Qua mình suy nghĩ mình mới thấy cái này tại sao đẹp, tại màu sắc, tại vì nó hột lớn hột nhỏ, tại chất lượng quý vị. Như vậy qua tư tưởng con người mới thấy nó đẹp nó xấu, nó có giá trị hay không? Như vậy bản chất của nó chẳng có đẹp chẳng có xấu gì hết, nó bất nhị. Bản chất của nó là nó, rồi y như nó là Như Lai, trong một trong mười danh hiệu của Đức Phật Như Lai, y như nó là, không đến không đi hết. Khi qua tư tưởng con người nó mới bị bóp méo mó này. 100 người nghĩ 100 cái khác nhau, gì thì nó phải vậy không? Có người đẹp, có người xấu, người không đẹp không xấu. Như vậy cái sâu chuỗi là sâu chuỗi thôi, nhưng mà 100 người đánh giá 100 cái khác nhau. Như vậy thì sâu chuỗi này không lẽ nó có 100 thể khác nhau sao? Nó là nó chứ làm gì có 100 cái khác nhau, nhưng mà 100 người đánh giá 100 cái khác nhau, 1000 người đánh giá 100 cái khác nhau. Vì vậy những cái khác này ta gọi là vọng niệm. Do nó không còn hoài, nó không còn hoài mới gọi là vọng. Quý vị, nếu mình biết được như vậy rồi đó quý vị, thì tất cả những cái gì qua tư tưởng mình đánh giá đều sai hết, không có gì đúng hết. Do mình không gì đúng hết nên mình sống với cái sai đó, chính là sống với tâm vọng đó. Vọng nó sanh ra phiền não. Nóng giận hờn buồn thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Bây giờ không có gì mình đánh giá hết, như vậy không gì đánh giá hết, gọi là thiền. Thiền chỉ dừng lại hết tất cả thì nghiệp nó dừng lại từ đó luôn, nó không đi nữa. Mà nghiệp nó không dẫn đi nó lấy gì luân hồi? Mà không luân hồi thì bất sanh bất diệt, đúng không? Như vậy có sao để ý nó như vậy hết? Quý vị, bất nhị, pháp môn bất nhị là vậy, nghĩa là có sao để ý nó như vậy? Không có tham gia vô, tại vì bản chất của vấn đề nó không có cao không có thấp. Kinh Bát Nhã, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất kịnh, bất tăng, bất giảm. Đức Phật nói là không có tịnh mà cũng chẳng có cấu, cũng chẳng có sạch, chẳng có dơ nữa. Ơ sao kỳ vậy, sao không sạch không dơ? Bây giờ ví dụ nha, đóng phân con trâu mới ị ra ngoài đường, mình gặp cái mình tránh ngang bên, phải không? Vị chư thiên nhìn xuống dám nhìn, con chó ra ngoài lụm. Quý vị thấy không? Vậy đối với con chó nó là ngon, nhưng mà đối với người mình sợ. Quý vị thấy không? Như vậy thì nó sạch hay nó dơ? Con chó nó sạch quá đi chứ nó mới ăn chứ. À, con người mình á là dơ quá mới tránh hơn, vì nó sạch hay dơ? Nó không sạch không dơ, mà qua tư tưởng của ai nó mới sạch mới dơ quý vị. Mà một vấn đề qua tư tưởng mình mới nó mới trở thành cái đó à. Nó là nó chứ đâu phải qua tư tưởng mình mới thành cái đó. Quý vị thấy không? Đâu phải qua tư tưởng mình cái đó nó mới sạch, qua tư tưởng mình cái đó nó mới dơ. Mà nó là nó y như vậy à, nào giờ nó cũng y như vậy à. Nhưng mà qua tư tưởng mình mới đánh giá nó sạch hay dơ hay đẹp hay xấu. À, quý vị, ví dụ như đồ cổ đi, qua tư tưởng mình ta đánh giá đồ cổ này là quý, vậy chứ bản chất nó không quý à, phải qua tới cái mình suy nghĩ nó mới quý à, phải không quý vị? Thấy không? Như vậy thì tới chừng á, nhầm khi cái cục đá ta thấy bên đường nó cả ngàn năm không ai đếm xỉa tới chừng, qua các nhà khảo học bắt đầu mới bắn tia laser mới đánh giá hồi quý quá, đem vô viện bảo tàng cất sợ tàn cấp, bình thường thấy ngoài đường. Chưa qua tư tưởng mình chưa quý, khi qua tư tưởng mình quý mà Đức Phật dạy qua tư tưởng mình chặt lắc. Nên quý quý cái chặt lắc. Quý vị thấy không? Đó gọi là vọng niệm quý vị. Bản chất của nó là nó cục đá là đá chứ tự nhiên đá để ngoài đường đem qua tư tưởng mình trở thành quý bán hàng ngàn hàng vạn liền à. Quý vị thấy không? Nó là nó thôi. Muôn đời là nó, không có mình sanh ra nó cũng là nó. Có mình sanh ra cũng nó là nó, mà tại sao có mình sanh ra nó trở thành quý? Tại vì mình có nhu cầu nó, mình xài nó mới quý. Chứ vàng lên Tây Phương Cực Lạc để đầy cho quý vị ơi, ôm nặng thêm. Có ai xài đâu. Đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, đầy cho không ai xài chứ nha. Nó trở thành đồ bỏ. Nhưng mà ở đây mình xài, mình đua nhau, mình bán rồi có giá, thì lúc đó mình trang sức. Tại sao mình trang sức? Tại mình xấu quá, mình trang sức cho nó đẹp lên, đúng không? Chư thiên người ta đẹp quá trời, người ta đâu cần vàng trang sức đâu, nên nó trở thành là đồ bỏ. Tây Phương Cực Lạc đẹp, mình ở đây đẹp tới cỡ nào, đẹp như nàng Tôn Đà Lị vợ Nang Đà, mà lên tới cõi trời gặp tiên nữ rồi nói vợ mình như khỉ già. Lên tới Tây Phương Cực Lạc nhìn các cõi trời cũng vậy đó quý vị. Nên ở Tây Phương Cực Lạc ta đẹp đến mức độ mà hơn tiên, nên lúc đó ta cần cái vàng này đeo lỗ tai cho đẹp thêm không? Đâu cần đâu, vướng víu thêm à, quý vị. Còn mình bây giờ quý vị ơi, nó tàn tạ, nó te tu, nó tơi tả, bắt đầu đóng vàng lên, nó chối rồi lên cho thấy gì, ngụy trang lên cho nó đẹp. Quý vị, ta nói người đẹp vì lụa. Như vậy thì mặc cái bộ đồ đẹp lên mới thấy đẹp, chứ bình thường không có bộ đồ đó nhìn cái nó quải liền. Quý vị thấy không? Vì bản chất của mình nó phải là đẹp, nên lúc đó mình cần những cái này trang sức lên, tự nhiên nó có giá trị, nó làm cho mình đẹp thêm, đúng không? Gọi là trang sức làm mình đẹp thêm nên nó mới có giá trị. Còn ta đẹp sẵn ta không cần nữa, lấy gì đâu mà giá trị, nó đồ bỏ liền. Nên tùy, vàng nó ở đây nó cần, nhưng mà chỗ khác nó không cần. Vậy vàng này đâu phải là quý. Quý là cảnh giới này thôi, chỗ này thôi, chứ chỗ khác đâu có quý. Vì bản chất nó có quý không? Nó có quý gì đâu. Vậy qua tư duy của chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi mà vật chất nó sẽ thay đổi. Nhưng đâu phải qua cái suy nghĩ của chúng sanh sáu nẻo luân hồi mà nó thay đổi, mà nó là nó. Đâu phải qua ông tiên hoặc qua người, qua con vật mà nó thay đổi đâu. Nó y nó là nó, có thay đổi gì đâu. Nhưng mà tại vì qua mình thấy quý mới cất tủ à, thấy không? Như vậy thì quý vị thấy cục vàng thảy ra một con chó nó thèm, thua gì cũng thua. Thảy thử coi, bắt chó lại tháo cái nhẫn vàng thảy ten cái nó ngon ngang không. Nhưng mà đừng ra ngoài thấy cái ban thảy cái coi biết. Quý vị là thấy người ta cúng chỉnh tế không? Thảy vàng một lần á, kêu thảy vàng đó. Đại đó nói quý vị, thảy nó quý như vàng. Thảy ra cái dành được đè lên nhau lụm, quý vị thấy không? Nên cái gì mà mình sử dụng được thì nó quý. Còn sử dụng không được nó không quý, nhưng bản chất của vật chất nó là nó, chứ nó không có lạ gì hết á. À quý vị, nên mình qua mình sử dụng thì mình thấy nó biến đổi liền. Tính chất nó biến đổi liền. Hồi xưa quý vị biết than than đá, căn núi than đá đồ bỏ, ta đi lại ta thấy than đá ta dựng lên không ai nhìn chân, tới giờ ta khai thác lên ta biết than đá nó đốt cháy cái, quý vị thấy không, cái mỏ than nó trở thành mỏ vàng liền. cái cây cao su hồi xưa nó đồ bỏ người ta biết, nó cạo mũ nó cái giờ là vàng trắng. Vì thế không? Vậy chứ cây cao su nó có phải là cây vàng đâu, tại mình xài nó là vàng trắng quý vị. Như vậy thì đe thả con trâu con bò vô và nó dẫm nát cây cao su luôn, nó đâu cần đâu, mình cần chứ nó đâu cần đâu. Nên đối với nó chả quý hết, nhưng đối với con người mình quý thôi. Như vậy thì qua ai thì cái vật chất này nó thay đổi theo quan niệm, chứ nó không phải là đổi về tính chất. Tính chất nó vẫn là nó thôi, nhưng mà mình quan niệm mình thay đổi, cho đó gọi là vọng của thế gian. Cái này mới bắt đầu chính là cái khổ của thế gian, à, nó xuất phát ra từ đây. Nên từ cái khổ của thế gian này mà nó sanh ra nhiều cái nghiệp mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Nhưng vật chất tất cả các cái nó là nó y cũng thành trụ vậy không như thường. Nếu mình hiểu được điều đó gọi là hiểu được kinh Bát Nhã đó quý vị, thâm nhập. Mới đầu á mình tìm hiểu rồi mình sống với nó hàng ngàn quán chiếu viết thâm nhập Bát Nhã, ai nói cười, ai lâm le vàng đeo lên, đối chị quý chứ đối tôi không quý. Tại sao không quý? Đối với chị còn tham vàng là chị quý vàng, chứ tôi giờ tôi tham tu tôi đâu có quý vàng đâu. Nên có những người tham tu người ta đâu cần, không cần chùa chị, không cần ám cốc, không cần gì chứ quý vị. Như vậy là cái nhu cầu gì thì cái vị tỳ kheo ngày xưa á, ngày tu còn cần gì không? Bốn cái là gọi tứ sự: bộ đồ, y lập nước, cây kim mây và cái bình bát đi khất thực. Như vậy là có cần vàng bạc kim cương mã não xài cười gì không á quý vị? Đâu cần đâu. Như vậy đối với mình thì mình thích vàng thích bạc, nhưng đối với các vị tỳ kheo tu có thích vàng thích bạc đâu, cùng là con người. Nên nhu cầu khác nhau thấy đó quý, nhu cầu khác nhau thấy đó không quý. Nên các vị ngày xưa á quý vị đưa vàng đưa bạc các ngài đâu dám cầm đâu, cầm nó làm đen lòng người, gọi là hoàng kim hắc khế tâm, có nghĩa là làm bạc hoàng bạc làm đen lòng người. Nên các người ngài không có nhìn vào, nhưng mà mình gây gặp vàng mắt sáng rỡ không có đen đâu. Nên nó mình nói là vật chất nó là vật chất, nhưng mà do cái quan niệm, do cái nhu cầu của mình mà sanh ra cái khác nhau. Nên mình phải chuyển đổi cái nhu cầu mình đi. Như vậy thì mình ở đâu thì có nhu cầu đó. Bây giờ ví dụ như mình ở Ta Bà thì nhu cầu vàng bạc ăn uống, nhưng mà Tây Phương thì không có nhu cầu đó. Bây giờ mình nguyện sanh về đâu? Nguyện sanh về Tây Phương bắt buộc mình phải cắt nhu cầu này. Vì thấy cái logic của Đạo Phật không? Như vậy mình cầu về Tây Phương thì bắt buộc phải cắt cái nhu cầu của thế gian. Mà mình cầu về Tây Phương mình vẫn ôm cái nhu cầu thế gian nữa thì làm sao sanh về Tây Phương được? Nhu cầu ở đâu thì sanh ra ở đó. Nên bắt buộc chúng ta phải xả bỏ. Xả bỏ trong tâm tưởng không mê vàng, không mê bạc. Hỏi là không mê lấy gì sống quý vị? Vẫn sống, vẫn sống trong đó, vẫn có vàng nhưng không mê nữa. Tại tâm mình là tâm Tây Phương nên không mê vàng. Tướng của mình tướng của thế gian nên cần vàng, nó sanh ra cái mâu thuẫn đấy. Tướng mình tướng thế gian nên phải cần ăn, cần ăn nên phải có nhu cầu. Nhưng mà tâm mình là tâm tịnh độ không cần ăn, thiền diệt thực pháp hỷ thực. Tướng mình là tướng của thế gian cần ăn nên cần ngon cần dở, bắt đầu sanh ra mâu thuẫn mới đấu tranh giữa cái phàm ngã và chân ngã. Đấu tranh giữa hai cái thiện và ác, thánh và phàm, bắt đầu đấu tranh. À quý vị, nhưng mà luôn luôn lúc nào có thiện cũng thắng cái ác. À có nghĩa là cái giải thoát giác ngộ là cái chân thiện chân mỹ luôn luôn lúc nào cũng thắng cái vọng động ở thế gian, nhưng mà một lúc nào đó nó sẽ thua đấy. Nên có những người đi giữa đường rồi quay lại, ngã gục bên bờ sông. Có những người đi suốt quãng đường tu của mình. Quý vị thấy không? Đó là sự đấu tranh. Nên lúc đó logic nó đi lên đi lên. Như vậy thì niệm tới một vị Phật có nghĩa là chúng ta niệm tới công hạnh của ngài, và vãng sanh là chúng ta nguyện lực của mình. Nên có thể niệm 1000 vị Phật khác nhau, nhưng mà một đường chúng ta nguyện mà thôi, chứ không được nguyện tùm lum chỗ nào cũng nguyện. Mà chỗ nào cũng nguyện thì không phải là nguyện nữa, mà lúc đó ta gọi là phong trào, thấy ai làm gì cứ bè theo, chứ không phải là nguyện. Nguyện tức là tâm của mình, mà tâm mình thì chỉ nguyện là một thôi, chứ không có nguyện hai. Thấy không quý vị? Rồi cho anh chàng phát tay cho cô câu hỏi. Tặng cho ai đặt câu hỏi nãy một phần quà, để hồi quên nói là thầy mất lời hứa. Thưa thầy, con muốn hỏi, con quy y Phật nhưng con đọc kinh Địa Mẫu Chân Kinh, con muốn thờ kính Phật và kính mẫu mẹ nữa được không? Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ á, được thì được thôi, chứ không có gì là không được. Nhưng nó phải có chữ nhưng. Cái nào có ích lợi gì cái gì, hoặc là có phù hợp hay không. Bây giờ ví dụ nè, nó có nhiều vấn đề quý vị. Bây giờ vấn đề về tiếp biến văn hóa. Ví dụ ở ngoài miền Bắc á, có 4 cái vị thần phong lôi điển vũ, có nghĩa là bốn cái phần sấm chớp mưa gió, đại loại vậy. Sau này người ta mới nâng lên tiếp biến văn hóa, có nghĩa là từ văn hóa Phật giáo tiếp biến văn hóa của thế gian. Trước khi Phật giáo truyền sang Việt Nam của mình qua bằng hai cái con đường chính, con đường biển và con đường bộ, và hai cái nước truyền sang nước mình, hai nước chính. Con đường biển thì truyền thẳng từ bên Ấn Độ sang Việt Nam là truyền sang đầu tiên. Con đường thứ hai là con đường truyền từ Trung Quốc sang Việt Nam Phật giáo. Phật giáo xuất phát ở tại Ấn Độ, quý vị. Như vậy thì người ta mới nghiên cứu, các nhà nghiên cứu nói Phật giáo truyền sang Việt Nam là thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Công Nguyên tức là năm Đức Chúa Giêsu sinh ra, gọi là Công Nguyên. Năm mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn gọi là Phật lịch. Hai này khác nhau. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì sớm hơn Đức Chúa Giêsu sinh ra là 555 năm. Bây giờ là 2555 năm, không hơn, ít hơn, trừ 2011, mình lấy 2055 mình trừ 2011 thì ra được là cái năm mà Đức Chúa Giêsu sinh ra sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy thì lấy cái mốc đó để mà mình làm gọi là Công Nguyên, thì các nhà sử học nó nói là đạo Phật truyền sang Việt Nam trước Công Nguyên vậy một hai thế kỷ. Một thế kỷ như vậy là 100 năm. Như vậy thì trước đó chúng ta theo đạo nào? Chúng ta có cái truyền thống là truyền thống xuất phát từ gốc của Trung Quốc. Tại sao hồi trước ở nhà Hán á quý vị, bành trướng qua tất cả các, mình cập Trung Quốc, đất nước Trung Quốc là lớn. Nên lịch sử mình lật lại đó, từ cái thời mà Triệu Đà, quý vị biết là Trọng Thủy Mỹ Châu. Tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nọ thần vô ý trao ta giặt đến nỗi cơ đồ đắm biển sâu đó. Ta kể lại bằng những câu thơ vậy. Như vậy thì là chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu nói về thời của Triệu Đà từ phương Bắc, tất nhiên là đất nước của Trung Quốc lấn qua bên mình. Như vậy thì vào thời đó đất nước mình đô hộ cả ngàn năm, và sau đó đô hộ từng thời, thời qua thời hai bờ chân rồi Triệu, Đinh, Lê, Lý, Trần. Như vậy là nhiều đời ở bên đó truyền sang thì mình bị đô hộ khoảng hơn ngàn năm, tính dồn thời gian lại thì cái nền văn hóa từ phương Bắc đi qua. Mà phương Bắc thì nền văn hóa của Trung Quốc có hai nền văn hóa tư tưởng lớn là tư tưởng của Khổng giáo và tư tưởng của Đạo giáo. Tư tưởng Khổng giáo là tư tưởng Khổng Tử đó quý vị. Mà Khổng Tử thì đặt lên cái nền luân lý của xã hội, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, lấy tam can ngũ thường để làm cái đạo đức. Tam can là quân thần, phụ thử, tử phu thê can. Ngũ thường là nhân, lễ, nghĩa, trí tính. Lấy cái đó làm trọng ở tại trong con người của mình. Còn đạo lão phân chia ra làm hai cánh của lão giáo. Một lão giáo là luyện đơn tịch cốc, tu hành để tìm thuốc trừng sanh bất lão. Một loại của đạo giáo dùng bùa chú pháp thuật, quý vị, để trừ ma diệt quỷ. Hai loại của đạo giáo hai cái khác nhau. Như vậy thì cái truyền thống truyền sang từ ở bên Trung Quốc. Như vậy Trung Quốc thì truyền sang có cái tu tiên. Có tu tiên là từ gốc của lão giáo đó. Từ cái tu tiên đó mới phân tịch ra, chia ra làm nhiều cái nguồn khác nhau. Như vậy là năm quan tự thứ 9 ở bên Trung Quốc thì trong một cái miếu cổ người ta mới nhận được một cuốn kinh gọi là cuốn Địa Mẫu Chân Kinh. Trong cái cuốn Địa Mẫu Chân Kinh đó, thì mới truyền sang Việt Nam thành đạo thờ mẫu, thì người ta thường người ta gọi là tu tiên. Quý vị, như vậy trong cuốn Địa Mẫu Chân Kinh thì là chú chữ Hán sang Việt Nam người ta mới dịch qua. Như vậy gọi là bàn cổ sơ phân tự đương tôn, âm dương nhị khí phối thàng hôn. Vân vân. Cái đó là từ nguyên gốc của chữ Hán. Ta mới dịch qua tiếng Việt là phủ hướng chung nơi huyện thành cổ, tỉnh thiểm tây miếu cổ ứng linh, thượng tầng tỏ ánh quang minh, chim loan mẫu ngự truyền kinh răng đời đây kia. Vân vân. Như vậy thì có cái hệ thống kinh điển đó truyền sang Việt Nam của mình trở thành cái đạo, và đạo của dân gian. Có nghĩa là mình tiếp biến từ nền văn hóa của dân gian. Chủ yếu là miền Nam thôi, miền Bắc thì ít hơn. Miền Bắc thì cũng thờ mẫu, nhưng mà mẫu Liễu Hạnh, rồi các cái vị khác đó quý vị. Nhưng mà trong đó có bốn cái vị thần là sấm chớp mưa gió đó vân vân. Thì thành bây giờ người ta chuyển vô chùa người ta thờ thành bốn cái vị Phật đó quý vị. Ta gọi là bốn cái vị Phật. Từ các vị thờ thần của dân gian đi qua Phật giáo truyền sang á, và Phật giáo mới tiếp biến nền văn hóa đó vô chùa chuyển sang thành bốn cái vị Phật đó quý vị. À, như vậy thì cái đó là nền tiếp biến của văn hóa từ cái phương từ cái ở ngoài miền Bắc. Nên ta vô chùa ta biến để liền. Ví dụ như cái nền văn hóa truyền thống là thờ cái ngày Quan Thánh là trung quân ái quốc, là ngày Quan Thánh là người rất là trung trực, quý vị trung tín. Ngài là một tướng của đời Hậu Hán, tức là đời của Lưu Bị. Trong chuyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung á, thì ngài viết lại là ngài là một người cương trực mặt đỏ, và ngài chém không biết bao nhiêu tướng và vì cái nhiệm vụ của mình thôi đó quý vị. Và sau này từ cái tiếp biến văn hóa của Phật giáo mới kể lên cái câu chuyện là có ngài thiền sư, ngài đi ngang á, vào thời đó thì có một cái người mà cởi một con ngựa mà cái người này không có đầu, cứ bay á, chạy dọc á, là la lên á, là ai á, lấy đầu tôi, xin trả lại đầu cho tôi, trả lại đầu cho tôi. Thì dân làng đó ta sợ ghê gớm lắm quý vị. Vào thời đó đó thì cái vị thiền sư mới ngoắc lại hỏi ông là ai mà ông lại là hỏi ai trả đầu lại cho mình như vậy. Nói là tôi là Quan Nhân Trường, tôi là tướng của đời Hậu Hán. Hỏi vị lì à, ông là tướng gì chứ, chứ ngài mà đi ra trận ngài giết bao nhiêu người. Là tôi có bữa tôi giết mà lúc mà ngày xưa người ta đâm cái bầu rượu lên đó quý vị, ta rót rượu vô ta uống á là nó nóng lắm. Hồi xưa nó uống rượu nóng, bây giờ mình uống bia lạnh nó khác như hồi xưa quý vị. Uống một bầu rượu nóng như vậy nó sủi cái bọt, khi mình rót vô rượu sủi bọt á, thì ngày vừa rót vô mà ngày lên lưng ngựa ra chém ba tướng, chém rơi đầu ba vị tướng, rồi về cái ly rượu chưa tan hết cái bọt. Mà biết cái tài của Quan Nhân Trường ghê gớm vậy quý vị. Ngài kết nghĩa với ba người là Lưu Bị, Quan Nhân Trường với là Trương Phi, ba ông mới kết nghĩa nhau. Không biết ông nào làm anh hết trơn quý vị. Nên bây giờ ông này cãi ông anh, ông kia cãi làm anh quý vị, không ông nào đo được. Thì có cái vị đó đi ngang, là bây giờ 1, 2, 3 con nào leo cây cao lên trước thì được trước. Như vậy 1, 2, 3 ông Trương Phi đeo cái tọt nó tuốt ở trên ngọn cây vậy. Rồi Quan Nhân Trường leo ở giữa cây, còn Lưu Bị bụng bự leo nổi ôm gốc. Như vậy ôm gốc cây thì ông kia mới phân xử. Ông là cái cây á, có gốc mới có ngọn, không có gốc sao có ngọn gì. Ông với gốc là ông lớn nhất, đại ca. Ông Trương Phi leo tuốt ngọn là tiểu đệ út á quý vị. Thì ba ông tất nghĩa huynh đệ anh em. Như vậy á thì ông Quan Thánh á là lúc mà bị người ta lấy đầu á quý vị, thì ông mới ba là sải con ngựa đi tìm cái đầu của mình. Thì vị thiền sư mới nói là ông chém người ta biết bao nhiêu người trong cuộc đời, vậy là lấy người ta bao nhiêu cái đầu, hỏi có ai tìm ông để đòi đầu hay không. Không, là ông mất con cái đầu mà ông tiếc, rồi ông chém người ta cả ngàn cái đầu, người ta đâu có đòi đâu, mới ngộ được mấy chị. Cái này là ta kể lại thôi, nên ngộ hướng quyền quy y với vị sư đó và quyết đó, trở về con đường Phật đạo không quý vị. Nên ngài khi trở về đường Phật đạo thì vị thiền sư đó thấy ngài trở về đường Phật đạo thì ngài tu bằng cách nào giờ. Nên ngài là người cương trực quý vị, bảo vệ cái nào là bảo vệ tới cùng. Nên bảo vệ Phật đạo ngài bảo vệ tới cùng, nên ta phong ngài là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Già Lam tức là chùa, Bồ Tát giữ chùa. À, quý vị. Nên chỗ nào mà có là ta quậy chùa ma rồi đến khóa chùa đó, nguyện Đức Quan Thánh Đế Quân là ngài đến dẹp liền. Tại ngài là tướng võ mà, võ tướng mà, Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, nên ngài giờ trở thành một cái vị Bồ Tát quý vị. Đó là tiếp biến văn hóa từ ngài là vị quốc vong thân mà phải không, nghĩa ngài sẽ thành thần đúng chưa. Vị quốc vong thân là thành thần cảnh giới A-tu-la. Nhưng mà bây giờ tiếp biến văn hóa sang Phật giáo thì ngài trở thành vị Bồ Tát ở trong chùa. Nên các chùa thấy thờ Văn Thánh không? À, có người nói là sao đem một cái vị mà gọi là tướng võ mà đem vô chùa thờ, nó nghịch với cái tinh thần từ bi của nhà Phật. Nên ta không biết thôi. Chứ ngài là một cái vị bảo vệ chùa, có nghĩa là hồi đầu thị ngạn mà ngài quay lại dùng cái tâm cương trực mình đó quý vị, làm cái tâm đó là tâm rất là đàng hoàng, tâm trong sạch đó, của một cái vị tướng. Và ngài bảo vệ Phật pháp, nên ngài là công hạnh tu của ngài là bảo vệ chùa, nên gọi là Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Chứ hiện giờ ngài không phải là tướng võ, nên ta nhìn ngài là nhìn trong chuyện tâm quốc. Nhưng mà hiện thời là ngài là một người tu theo đạo Bồ Tát, cứu khổ chúng sanh, nó khác nhau. Tại sao nói tướng võ đây? Tại hình tướng của tướng võ, qua cái hình tướng đó ta mới biết được ngài. Chứ không lẽ bây giờ nhầm cái ông nhà sư mà chấp tay đây nói là Quan Thánh, đâu ai biết. phải không? Nên qua cái hình tướng kia người ta mới biết được này. Ví dụ như không lẽ bây giờ vẽ một cái vị Phật ngồi tướng trang nghiêm, ta đâu biết Phật Di Lặc, phải vẽ bụng bự ra đây nè, đó gọi là Bố Đại Hòa Thượng, ta mới biết phải không? Như vậy qua cái hình ảnh trong dân gian ta mới biết được cái vị đó là gì, qua cái hình ảnh. Nên sự tiếp biến văn hóa này từ ở bên Trung Quốc năm Quang Tự thứ 9 tiếp biến vào bên Việt Nam quý vị. Mà từ tiếp biến văn hóa của dân gian của Trung Quốc, mà dân gian Trung Quốc thì bắt đầu người ta tiếp biến, ta nâng lên không quý vị. Như vậy ta nâng lên theo cái truyền thống của tiên đạo quý vị, người ta mới quan niệm thế này. Ta quan niệm là từ cái thời hỗn độn sơ khai là chưa có trời đất, chưa có phân cực lưỡng cực thì có một cái khối người ta gọi là nhất khí hỗn nguyên. Sau đó ta mới phân ra ba luồng chân khí nữa, ta gọi là tam thanh, thái thanh, thượng thanh, ngọc thanh. Và ba cái luồng chân khí phân ra năm luồng chân khí nữa là hồi thời tạo thiên lập địa nha. Cái đó là cái lý luận bên tiên đạo. Như vậy thì qua trời có ngũ lão, ngũ lão thì sinh ra là kim, hỏa, thủy, mộc, thổ, trấn ở trung ương. Như vậy giờ có mới có bát quái ngũ hành nữa quý vị. Bát quái ngũ hành là ngũ hành là kim, hỏa, thủy, mộc, thổ, trấn ở đây nè. Như vậy thì ở hướng Tây thì là do chính Đức Địa Mẫu này, Đức Địa Mẫu ngày trấn ở hướng Tây nên gọi là Tây Cung Kim Mẫu Diêu Trì. Mà trong cái bát quái là có kim, hỏa, thủy, mộc, thổ. Đó quý vị, thì chữ kim này nằm ở hướng Tây nên ta mới gọi là Tây, Tây Kim, Tây Cung Kim, Tây Niệm á quý vị. Nên có chữ Tây Cung Kim là kim là ở hướng Tây. Trong cái kim, hỏa, thủy, mộc, thổ của ngũ hành như vậy kim ở hướng Tây. Như vậy là ở hướng Tây mà Diêu Trì Kim Mẫu. Sau này ta với Phật giáo mình tiếp biến các cái vị phân ra thì ta mới lên một nói nữa là vị này là một vị cổ Phật. Dân gian mình nó tiếp biến văn hóa, dân gian mình nói là vị này làm vị cổ Phật, nên sau này ta mới chuyển câu niệm là Tây Cung Phật Mẫu Diêu Trì. Có từ Phật Mẫu không? Quý vị thấy không? Như vậy người ta tiếp biến văn hóa mà, từ cái tiếp biến văn hóa, tiếp biến văn hóa. Nếu mà chúng ta nói là một vị cổ Phật mà chúng ta thờ với cái tâm của mình nó nghĩ đây là Phật thì nó không sai. Tại cổ Phật mà mình đâu có biết đâu, cổ là xa xưa, nhưng mà mình đây là một vị Phật, ví dụ vậy đó, thì nó không có gì sai đây. Nhưng mà ví dụ mà mình là theo đạo Phật nhưng mà mình thờ một vị mà không phải gì dính tới Phật giáo hết, như vậy thì nó sai. Nhưng mà nếu tiếp biến văn hóa như là ở ngoài miền Bắc đi, tiếp biến văn hóa bốn cái vị thần của mưa, vó, gió, sấm, chớp như vậy thì trở thành bốn cái vị Phật. Như vậy là tiếp biến văn hóa có nghĩa là Phật giáo đi đến đâu thì đó là tu tiếp biến văn hóa thành văn hóa của Phật giáo hết quý vị. Nên từ cái văn hóa dân gian của Trung Quốc truyền mình nhiều năm trời trở thành văn hóa dân gian của Việt Nam, nhất là miền Nam ta thờ. Nên có người nếu ví dụ như mình quan niệm là một vị Phật cổ Phật thì nó không sao. Nhưng mà nếu mình quan niệm không phải vậy thì nó lại là sai với nhà Phật. Quý vị thấy cái sổ quan niệm của người ta thôi. Nên cái vấn đề này là vấn đề lớn từ cái nền văn hóa của dân gian truyền ra. Nên chúng tôi không đủ trình độ để thẩm quyền nói đúng hay sai chỗ này. Mà quý vị phải hỏi các vị lớn, các vị tôn túc lớn, các vị mới nói đúng hay sai. Về mặt tiếp biến văn hóa, chúng ta cho là một vị cổ Phật thì không có gì sai ở đây. Nhưng mà về tiếp biến văn hóa mà mình không phải là một vị Phật mà là một cái đạo dân gian mà không dính gì tới Phật giáo hết thì mình đưa vô làm chuyển hóa cái Phật giáo mình thành đạo của dân gian, quý vị thấy không? Mình nhiệm vụ mình là chuyển hóa dân gian thành Phật giáo, nhưng mà không khéo thì mình chuyển Phật giáo thành đạo dân gian thì lại là sai, mình có tội với Phật pháp. Còn nếu mà mình chuyển hóa từ dân gian mà thành Phật giáo thì mình có công với Phật pháp, quý vị, mình sẽ độ rộng quần sanh. Chứ không lẽ mình nói là cái này mình gạt bỏ hết, những cái dân gian không gạt bỏ được đâu quý vị. Nó đã thâm nhập vào trong tư tưởng nhiều đời rồi. Nên dân giáo quá Phật giáo mình có gạt được dân hóa của Khổng giáo với Lão giáo không? Không được nha. Không quý vị, tại vì nó đã đi sâu vào đây rồi. Nên nhiệm vụ mình là tiếp biến nền dân hóa này, mình chỉnh trang lại sao đúng với tư tưởng của nhà Phật thôi. Chứ không phải mình nói sai đúng chỗ này được. Tại nhiều ngàn năm người ta có công nhận rồi, nền văn hóa Khổng giáo, Lão giáo người ta công nhận rồi. Nên nhiệm vụ mình là tiếp biến nền văn hóa này trở thành nền văn hóa của Phật giáo thuần tí mà mình không phá bỏ. Như vậy thì cái đó là cái nhiệm vụ của những cái nhà hoạch định chính sách, những cái vị tôn túc lớn quý vị. Nên ở đây nói là có câu hỏi là thưa thầy, con muốn hỏi quy y Phật nhưng con đọc kinh Địa Mẫu trên kinh quý vị. nếu mà đọc kinh nào mà nó phù hợp với giáo lý của nhà Phật là gọi là tam pháp ấn hoặc là tứ pháp ấn, vô thường, khổ, không, vô ngã, thì cái giáo pháp đó là giáo pháp của nhà Phật. Còn cái tựa kinh không quan trọng. Ví dụ mình nói cái tựa kinh đó nhưng mà ở trong không có gì của Phật giáo hết, ở trong ở ngoài nói là Phật thiết gì đó nhưng mà trong toàn là không có dính dáng tới Phật giáo hết thì không phải của Phật giáo. Mà ở ngoài ví dụ một cái tựa kinh gì đó mà không có dính dáng tới, mình xem qua mình thấy không có dính dáng tới Phật giáo nhưng mà trong toàn nói những cái điều mà Đức Phật dạy không, thì đó là kinh Phật. Kinh Phật là nội dung chứ không phải là cái hình thức, cái từ ngữ, không quý vị. Nhưng mà nếu kinh này nó phù hợp với tứ pháp ấn của nhà Phật thì cái này đọc cũng được. Còn nếu mà nó không phù hợp với kinh điển của Phật giáo thì là nó không phải của Phật giáo. Như vậy thì muốn đánh giá như vậy thì nhờ các cái nhà nghiên cứu và các cái vị tu túc tôi mới đánh giá được. Còn mình ở đây mình chưa đủ trình độ để thẩm quyền đánh giá nó đúng hay sai, không quý vị. Nên giải quyết trước mắt thì mình có thầy tổ, có những người mình quy y thầy của mình hỏi. Nếu thầy mình cho tụng mình tụng, thầy không cho tụng thôi, không quý vị. Trước mắt nên mỗi người được hay không là do chính ông thầy trực tiếp chỉ mình đó quý vị. Mà thầy này là thầy cũng phải là trong Tam Bảo nha, chứ không phải là thầy là thầy ở ngoài. Như vậy thì thầy của mình cho thì tụng, không cho thôi, cũng đừng có nói đúng sai. Nói đúng sai phải cái nhà nghiên cứu mới nói được, còn chưa nói mình chưa biết sao dám nói đúng sai. Nên ở đây là thầy chưa nghiên cứu sâu, chưa tới biết nghiên cứu hết nên không dám nói, nên chỉ hỏi ông thầy mình là được. Nên mình hiểu cái vấn đề tiếp biến văn hóa như vậy vậy để mình hình dung được cái vấn đề thôi, chứ còn nói đúng hay sai này không dám nói, không đủ thẩm quyền để nói. Phải để cho các cái nhà hoạch định chính sách, cái nhà bên Phật giáo tôn túc, các nhà nghiên cứu, thì lúc đó phải có những cái văn bản, thì lúc đó chúng ta tuân theo những cái văn bản đó. Còn truyền thống của dân gian thì mình vẫn phải tiếp biến cái truyền thống của dân gian. Nhiệm vụ mình tiếp biến truyền thống dân gian thành truyền thống của Phật giáo, và để mình tu tập như vậy thì mình là bảo vệ chánh pháp, có nghĩa là mình hộ trì chánh pháp. Đừng để những cái văn hóa của thế gian làm cho Phật giáo mình mất luôn. Có nghĩa là lấy Phật giáo mình nhập vô văn hóa thế gian rồi theo văn hóa thế gian, không còn chút gì Phật giáo hết. Như vậy thì lại là có tội với Phật pháp. Nên cái đó thì mỗi người Phật tử mình góp công một cái tay vào. Nhưng mà cách tốt nhất thì phải hỏi thầy của mình. Còn cái nào mà không chắc ăn thì thôi chúng ta đừng làm, chúng ta làm những cái chắc ăn. Như vậy là tốt nhất. Cuộc đời mình không có dài, không có nhiều. Quý vị, A Di Đà Phật. Câu hỏi: thầy con chỉ thờ Phật thôi thì có dược sư được không? Ai hỏi câu này? A Di Đà Phật hỏi câu hỏi câu hỏi mà không hiểu ý. Ai đưa lên câu này, giơ tay lên đây. Hả? Hỏi thầy chỉ thờ Phật thôi thì có dược sư được không là sao? Hả? Ý sao? Chắc có lẽ là chỉ thờ một vị Phật dược sư hoặc là bảy vị Phật dược sư thôi được hay không, phải không? Thờ Phật, ở đây vấn đề thờ Phật nè quý vị, mình nói thầy nói sơ vấn đề thờ Phật. Thờ Phật á là có những vị nói là thờ Phật nào đúng. Thờ Phật làm sao có đúng có sai ở đây quý vị, đúng sai là cách mình thờ, chứ không phải là thờ Phật vị Phật nào đúng. Vị Phật không còn cố chấp, Phật là thân tỳ lô giá na Phật, nghĩa là bàn bạc trong không gian và thời gian. Mình niệm Phật A Di Đà thì Phật Dược Sư, Phật Thích Ca hộ niệm cho mình. Nên chứ không phải mình niệm A Di Đà, Đức Phật A Đà hộ niệm cho mình. Niệm Dược Sư thì Dược Sư hộ, không phải, đừng hiểu lầm ấy. Mình niệm một vị Phật cho đúng thì tất cả các vị Phật đều hộ cho mình. Nên thờ một vị Phật có nghĩa là thờ tất cả các vị Phật. Nhưng mà mình chưa có đủ tâm đó nên mình còn phân biệt, nên mình thờ nhiều vị cũng tốt, không sao, tại vì mình còn tâm đó. Còn nếu mà tâm của mình là biết như vậy, quý vị thờ một vị nào mình thích thì thờ hết các vị còn lại. Nên thấy các cái tiền viện thường chiếu, viên chiếu bên Hòa Thượng của Trúc Lâm thì ngày thờ có một vị Phật Thích Ca một, có nghĩa là đã đạt hết tất cả các vị còn lại. Như vậy thì mình ở đây là thờ Phật Dược Sư không có được, không được, là cũng là tất cả các Phật còn lại mình thờ hết đó, gọi là thờ Phật Bảo, Thờ Phật bảo nghĩa là thờ mười phương chư Phật, trong đó đại diện chúng ta thờ để qua cái hình ảnh chúng ta nhớ tới Phật là Đức Phật Diệt Sư. Như vậy quý vị, giống như ví dụ như mình á, là có áo, rồi có áo Nam Tông, có áo Bắc Tông, áo gì, lấy mẫu áo đó mình thể hiện màu áo vàng của nhà Phật. Thì thờ cái áo vàng, người ta mặc áo nâu, không lẽ áo nâu khác áo vàng. Thờ áo vàng thì các vị mặc áo nâu mình cũng tưởng nhớ luôn, tức nghĩa là áo sậm màu á quý vị, chứ không phải thờ áo vàng rồi thờ áo nâu thờ luôn. Như vậy là không phải, mà mình á là cái gì của nhà Phật. Ví dụ như trong nhà Phật có mặc áo vàng, áo nâu, áo lam, áo gì, nhưng mà mình đắp y Phật, đắp y vàng thôi là mình tưởng nhớ tất cả các cái màu còn lại á quý vị. Cái đó là qua một cái hình ảnh để tưởng nhớ cái ý nghĩa phía bên trong thôi, chứ không phải hình ảnh đó là cái hình ảnh riêng biệt, chứ không phải Phật Diệt Sư riêng biệt với Phật A Di Đà, riêng biệt với Phật Thích Ca nên thờ vị Phật này. Như vậy là một vị một thì thiếu, không thiếu mình thờ Phật Bảo chứ đâu phải thờ Phật Diệt Sư. Nhưng qua hình ảnh Phật Diệt Sư mình nhớ tới Phật Bảo, hiểu như vậy là mình thờ vị nào cũng ổn. Ăn thua tâm của mình á là tưởng nhớ tu hành thôi, qua vị Phật là qua để mình nhớ tới Tam Bảo, nên thờ vị nào cũng được, ai thích thờ Quan Âm Bồ Tát cũng được, Phật Thích Ca cũng được, A Di Đà cũng được, thờ một tượng cũng được, thờ trăm tượng cũng được. Nhưng thứ nhất đừng quá cầu kỳ, thứ hai thờ nhiều nhưng mà để dơ không chăm sóc nổi thì thôi đừng có thờ nhiều, thờ ít chăm sóc cho nó dễ quý vị, cho nó tôn nghiêm, chứ thờ quá trời nhiều để rồi nó dơ thầy bụi bặm không tội thêm, phải không? Hoặc là thờ nhiều mà sắp lung tung chứ nhìn thấy nó không có trang nghiêm gì hết, có nghĩa là để lên trên đâu có những cái chỗ quý vị ơi thờ đi đâu mà cũng thỉnh về thờ hết trơn á, thỉnh về Phật lớn Phật nhỏ gì tùm lum hết trơn, nó lộn xộn, có nghĩa là mình nhìn vô cái em không thấy thẩm mỹ này, ta nhìn vô cái tự nhiên cái là gọi là bực. Như vậy thì mình thờ vậy là mình thấy cũng chưa xác đáng, nên thờ một hai vị đại diện thôi, chứ không phải vị nào cũng thờ. Ngày mười thờ 300-400 tượng để làm gì, mà nếu mình thờ 300-400 tượng đó phải sắp xếp trang nghiêm, đâu đó có hàng như thẩm mỹ rồi làm sạch sẽ rồi tôn nghiêm cũng được, không sao hết á. Nhưng mà tốt nhất người Phật tử tại gia mình á quý vị thờ đơn giản thôi, chủ yếu tu tâm, còn thờ là qua hình ảnh của thờ để cho chúng ta tưởng nhớ tới Phật. Nhưng mà thờ phải chôn tôn nghiêm, thay nước, lau tượng định kỳ, cúng bông cúng hoa đâu đó đàng hoàng, cái đó mới cái gốc, chứ không phải là thờ ít thờ nhiều. Ai thờ sao không được, nhưng tùy duyên, phải đẹp, phải trang nghiêm, phải tôn trọng, như vậy mới có phước. Còn thờ mà để lình xình lịch xịch dơ đó là tổn phước mình thêm. A Di Đà Phật. Có vị nào hỏi câu hỏi nào nữa không? Rồi xin mời câu hỏi của cô dưới góc. Kính bạch thầy, thưa thầy, khi mà tôi tình độ thì có cái câu là không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, thì con mong thầy chỉ dẫn cho con là mình phải chia ra thế nào khi tụng kinh, trì chú và niệm Phật, thì cái mình bao nhiêu phần mỗi một cái phần như thế nào là đúng. Cái phần thứ hai tôi muốn hỏi á là về cái câu mà tùy duyên và tan duyên thế này, thì trong cuộc sống tại gia thì có những cái vấn đề mà phải lựa chọn, như chúng con còn trẻ thì phải chọn trường học, chọn công việc, bất cứ chỗ nào cũng phải chọn lựa, thì mỗi lần như vậy thì phải suy nghĩ và vọng tưởng nó xuất hiện, thì như vậy cái nền tảng nào để mình có thể phân biệt được như thế nào đúng là tùy duyên và như thế nào là tan duyên. Dạ. Rồi cho anh chàng pháo tay. Đây cũng là một cái vấn đề về tu tập quý vị. Bây giờ ví dụ như mình tu tập thì nếu mà nói tu tập cho tinh tấn thì cái thứ nhất là không hoài nghi, cái thứ hai nữa là không xen tạp, cái thứ ba nữa là không gián đoạn quý vị. Đây là ta nói về cái người mà gọi là hạ cánh, có nghĩa là mình tu quý vị có nhiều dạng khác nhau, chứ không phải là tu có một dạng. Ví dụ như là có những người là tu là tụng kinh niệm Phật ngồi thiền ta làm hết, nhưng mà có những người thì quý thầy kêu là phải là không có hoài nghi, không có xen tạp, không gián đoạn. Đó là những người nào đó quý vị? Đó là những người không còn cơ hội nữa, họ bệnh nhiều, những người già đó quý vị, không còn học. Tại tu chia ra nhiều cái phần khác nhau, mới đầu là học tu, mới sau là tập tu, mới sau gọi là chuyên tu. Như vậy thì giai đoạn cuối cùng là giai đoạn chuyên tu. Nếu muốn chuyên tu thì mình phải học và tập tu mới chuyên được. Ví dụ ông thợ hồ mà muốn làm thợ chuyên nghiệp thì phải chạy qua cu ly rồi dài dài lên, chứ như không sao vô làm thợ chuyên nghiệp được. Nhưng mà ví dụ như không có còn thời gian nữa thì làm sao quý vị? Phải chuyên thôi chứ làm sao. Ví dụ mới đi khám bệnh, cái nói ung thư 3 tháng nữa chết, ở đây còn học tu tập tu gì nữa, thì thôi đừng có hoài nghi, sanh Đức Phật, cảnh giới Đức Phật A Di Đà đi, và niệm và là niệm chuyên tâm đi, rồi là không xen tạp, không gián đoạn đi, thì lúc đó mới có cơ hội giảng sanh chứ giờ còn học còn tập cái gì nữa, phải không? Nhưng mà quý vị lúc đó lấy cái chết ra để mà mình làm cái lòng tin, để làm cái nghị lực. Còn bây giờ mình còn khỏe mạnh, kêu làm gì ta làm không có được. Đâu kêu cái đứa em bé nhỏ nhỏ nó kêu là đừng nghi, đừng xen tạp, là đừng có xen tạp, là đừng có hoài nghi nè, rồi liên tục niệm Phật là liên tục. Đó quý vị, như vậy nó làm được không? Không bao giờ làm được hết. Tại vì chưa bao giờ học cái pháp môn tịnh độ là gì, còn nghi ngờ lắm. Nên bắt buộc ta học tất cả các pháp môn để so sánh. Cái thứ nhất, học giáo pháp của nhà Phật, biết nhiều để chúng ta chọn lựa. Đâu phải tu không đâu, còn đối xử với cuộc sống nữa. Ví dụ như mình niệm Phật trì tâm bất loạn, chồng nhậu rượu xỉn về tính sao đây, có giận được không? Rồi chồng có vợ bé có ghen được không? Quý vị thấy không, trong cuộc đời mà muốn vượt qua cái giận, muốn vượt qua cái ghen đó, phải học giáo pháp mới vượt được. Nghe học Bát Nhã, rồi học khổ, rồi học gì, ngũ uẩn, học nhiều thứ để cho chúng ta có kiến thức của Phật giáo, để chúng ta hóa giải từng cái bài học một ở trong cuộc sống này, thì lúc đó mới nhất tâm bất loạn được. Nó thành ra phức tạp vấn đề chưa? Còn ví dụ như bây giờ là trong cái giường bệnh sắp chết, thì lúc đó đâu còn chồng, còn con, còn gì gì đâu, bỏ hết. Thì lúc đó người ta mới chuyên tâm, mới không nghi, mới không xen tạp, mới liên tục được. Quý vị thấy không? Chứ còn bình thường đây thì phải học, rồi mới hành, hành mới chuyên. Nhưng mà chưa học chưa hành đòi chiên, đi giữa đường gãy gánh liền. Đi học mấy bữa, đi tu mấy bữa là không làm được. Ở quý vị kêu chiên đi niệm Phật hoài hoài là không được. Nhưng mà lúc mà mình học hành hết đó, mình chiên tu rồi quý vị, thì lúc đó làm được. Chúng ta trải qua hết rồi, mấy kia rồi, chiêm nghiệm cuộc đời rồi, đầu chúng ta đi vào chiên tu. Lúc đó ta mới tỉnh thất, tỉnh cốc, ta tách ra. Ở quý vị, ta chiên tu. Nên có hai phần chiên tu được liền. Cái thứ nhất là già sắp chết, cái thứ hai bệnh sắp chết, thì lúc đó phải chọn con đường chuyên thôi, chứ đừng có chọn đường học hỏi gì đây nữa hết đó. Không hoài nghi, nguyện sanh Tây Phương, không xen tạp, và nhất tâm niệm niệm liên tục, như vậy được giảng sanh. Còn có người trẻ này nè quý vị, còn cơ hội phải tụng kinh, phải niệm Phật quý vị. Để chi? Tụng kinh để nhắc cho mình tu, niệm Phật để nhớ tới Phật, học giáo lý, nghe băng nghe đĩa để hóa giải các duyên ở trong cuộc đời. Chứ không thôi là chúng ta tu không có tới nơi. Chứ đâu phải muốn chiên chiên. Nên có những người đó nói là chỉ có chiên tu vậy, đúng rồi. Chỉ có chiên tu niệm niệm liên tục, chỉ có niệm Phật thôi, chứ không cần kinh điển nào khác, không cần gì khác nữa. Ta nói đúng không có sai. Nhưng cái giai đoạn mình thì chưa làm được vậy quý vị. Mình là thợ non lắm, chưa phải thợ bậc 7 đâu mà làm kiểu đó. Nên bắt đầu phải tập từ cái thợ, từ ở dưới lên. Nên cũng phải có niệm Phật, phải có tụng kinh, phải học giáo pháp, phải so sánh đối chiếu nhiều cái. Nhưng phải có cái trạch pháp. Trạch pháp nghĩa là chọn một pháp để tu, có nghĩa là chọn niệm Phật để tu. Thì chọn niệm Phật để tu, trong đó có nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc nếu vô thường đến. Và trong này có niệm Phật. Như vậy thì cái pháp niệm Phật là pháp tu chính của mình, nên dành thời gian nhiều nhất cho niệm Phật. Thì cái đó đúng rồi đó quý vị. Chứ mình chọn pháp tu chưa chính mà dụng công ít hơn các pháp khác thì như vậy là sai. Nếu mình ưu tiên cho pháp mình chính, còn tất cả các pháp phụ để đi vào. Như vậy là tụng kinh, ngồi thiền, tất cả trì chú đều ít hơn niệm Phật. Niệm Phật thời gian nhiều nhất và dụng công nhiều nhất, và hướng tâm về Tây Phương tịnh độ. Còn tất cả cái khác để hỗ trợ cho. Chứ nói không phải là mình bỏ hết, chỉ có một cái một, không bao giờ làm được hết quý vị. Nó phải có chừng có mực đi lên. Như vậy chúng ta hiểu vấn đề này phải không? Nhưng ta đang ở vị trí nào, ở đâu? Còn cái câu hỏi thứ hai đặt ra là nếu con còn trẻ thì con chuyên tu luôn được không? Có nghĩa là không nghi, nhất tâm bất loạn, niệm liên tục là được không? Được, tốt quá. Cái đó ăn thua bổn nguyện của mình, nỗ lực mình thắng hết tất cả các ma chướng cuộc đời, làm được liền. Nhưng tại vì mình không đủ đạo lực làm, nên bắt buộc mình phải trì chú, phải tụng kinh, rồi phải làm nhiều cái pháp khác, rồi học giáo lý để hóa giải trên cái đường đời mình còn đối nội đối ngoại rồi tùm lum. Như vậy thì mình cần phải học, cần phải học, nhằm khi học tâm lý xã hội rồi nữa, để về sống làm sao cho chồng vui nữa. Nhằm khi vô trong chùa không biết niệm Phật, không về nhà chồng lầm đầm lừ đừ, đâu hiểu tâm lý đâu quý vị. nên nói nó hơi quá, có nhiều cái vấn đề nó xuất phát từ đây quý vị. Nó vô chùa cô đó quy y rồi quý vị, ông chồng cách 16m50 đóng cửa rầm, ông chồng ngủ ngoài, vợ ngủ trong. Rồi ông chồng giận, giận là không phải là cái chỗ gì, giận cái chỗ là hồi nào giờ vợ mình năn khăn trẻ sẻ túi chia sẻ buồn vui ngọt liệm, tới giờ quy y đi theo chùa rồi tự nhiên bắt ông chồng ngủ ngoài ghế salon mà vợ ở đây, quý vị thấy không? Cái tâm lý xã hội đâu có đâu như vậy, ông chồng không bực sẽ được, bực nghi ngờ lắm, biết đi chùa có phản bội không? Này nọ tùm lum la vô. Như vậy thì chúng ta không giải quyết được, giải quyết được chuyện của Phật Pháp nhưng không giải quyết được chuyện của thế gian. Có bền không? Tôi có bền không? Mấy bữa, một là bị chồng đánh, hai là bị ly dị, ba là bị theo thám tử, theo sát mình luôn. Như vậy thì mình đâu có hiểu tâm lý xã hội, nên cũng cần phải học một số cái tâm lý xã hội để cho gia đình mình ổn định nữa đó quý vị. Chứ không phải là chỉ Phật học mà đủ đâu. Chúng ta còn sống trong đời, còn nhiều cái trong đời lắm. Nên do đó chúng ta phải học đó quý vị, học nhiều khía cạnh. Từ trong cái học đó, những cái chí nguyện tu không thay đổi, người ta gọi là tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh mà mình ứng dụng sao cho nó hợp lý, hợp tình, gọi là tùy duyên. Mà nhà Phật luôn luôn lúc nào cũng tùy duyên vậy quý vị. Con cháu của nhà Phật luôn luôn tùy hoàn cảnh, giống như nước để đổ tới đâu là ra hình đó à. Ví dụ như nước đó phải không, đổ vô cái bình hình của cái bình, đổ vô cái kẻ hình của cái kẻ, đổ vô hình vuông nó thành hình vuông, đổ thành hình tròn nó là hình tròn, nhưng mà nước nó vẫn là nước phải không? Như vậy gọi là tùy duyên mà bất biến, có nghĩa là tùy vào hoàn cảnh mà chúng ta làm như thế nào cho nó hợp lý hợp tình nhất hoàn cảnh đó, nhưng mà tâm tu không thay đổi, như vậy gọi là tùy duyên mà bất biến á quý vị. Như vậy gọi là tùy duyên mà bất biến á, thì cái đó gọi là tùy duyên. Mà mình tùy duyên mà mình biến thì gọi là phan duyên. Tùy duyên và biến là sao quý vị? Tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh mình làm cho nó hợp lý đó rồi quý vị, mất tâm tu luôn, theo hoàn cảnh đó luôn, cảnh lôi mình luôn à. Như vậy là phan duyên, bị nó ra ngoài rồi. Còn mình tình duyên, tùy duyên mình bẻ qua bẻ lại nhưng tâm tu nó không mất, gọi là tùy duyên bất biến. Còn mà tùy duyên mà phan duyên có nghĩa là tùy duyên vào hoàn cảnh, nhưng bị hoàn cảnh câu thúc, đắm nhiễm trong hoàn cảnh. Có chỗ này, tối ngày đi nhậu không à, quý vị Tam Bảo ông đi đâu cũng vỗ ngực tôi Bồ Tát tại gia, cái là Bồ Tát nhậu dữ với Bồ Tát độ người ta, hạnh quan âm khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo hiện kỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, hiện u bà di, hiện u bà di, lúc này hiện ông nhậu để độ sòng nhậu. Nhưng mà Bồ Tát dắt sáng, quý vị ơi, cầm ổ mì mà rung ta kiểu này nè, ghiền rượu uống riết rồi ghiền rượu, có nghĩa là lúc này chúng ta không làm chủ thân tâm nữa. Có thể cái ý niệm đầu tiên của anh này muốn vô sòng nhậu để độ người ta tu, nhưng mà uống rượu riết bị ghiền rượu luôn, bỏ không được. Như vậy thì còn độ người ta không, phải là rượu độ lại mình này. Như vậy phan duyên rồi, gặp hoàn cảnh mình không giữ được mình, nó bị hoàn cảnh câu thúc cuốn theo chiều gió luôn, cái gì gọi là phan duyên. Còn bây giờ ví dụ vô nhậu trong buổi mà đổ hết nó nhậu, nó quay về con đường chân chánh cái gì, đúng rồi đó, gọi là Bồ Tát là quá thân rồi nhưng mà nhậu riết ghiền rượu là khác rồi không quý vị. Như vậy thì đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, dầu cho áo giấy hay áo cà sa thì tâm cũng Phật hết thì gọi là tùy duyên. Nhưng mà mặc áo cà sa tâm Phật, mặc áo ma tâm ma là bị phan duyên rồi, quý vị thấy không? Mặc áo ma nhưng phải tâm Phật mới gọi là tùy duyên được, mới bất biến được. Còn mặc áo ma tâm ma vô, ma nó dẫn đi mất còn đâu nữa mà tu hành gì đây, phải không? Như vậy thì người ta mới gọi là nếu ai mà bị phan duyên mà không có tùy duyên bất biến được thì hãy tránh duyên đi. Tránh duyên nghĩa là sao? Thấy cái gì mình nhiễm tránh qua bên dùm cái. Mê bài đừng có lợi sòng bài, mê nhậu đừng lợi sòng nhậu, trước sau cũng dính à. Nên mình thấy mình hư cái gì mình sửa chỗ đó. Hư có nghĩa là trái với đạo lý của nhà Phật. Mình ghiền số đề phải không? Mà người ta thì tham tiền. Mình ghiền số chứ không có tham tiền. Như vậy thì đừng có lại chỗ đánh đề, tránh đi, thì không bao giờ là ghiền nữa từ từ nó mỏng nhạt đi. Mình mới biết mỗi cả khả năng của mọi người, mới biết mình là hư cái chỗ nào, có nghĩa là biết mình ô nhiễm cái chỗ nào mà sửa, chứ người khác không biết đâu. Nên mỗi khi người ta nói xấu mình nữa vậy đừng giận. Người ta nói xấu mình có nghĩa là người ta nói ít hơn cái mình xấu, quý vị tin không? Mình xấu 10 người ta nói có 1, 2 à. Như vậy người nói xấu mình, ta còn nhân đạo, ta còn dung dưỡng cho mình đó. Nên mỗi khi ai nói xấu mình cười, hỏi sao cười, nói ít quá, chứ biết hết mấy cái điều, biết hết mấy cái điều xấu của mình, nói ra cái mới nứt lại người ta luôn. Mình xấu nhiều lắm quý vị ơi, mà xấu mình giấu dữ lắm, đâu cho ai biết đâu, chỉ có mình biết. Có những cái xảy ra mình biết thôi. Nhưng mà đối với Phật pháp thì phát lồ hết, sám hối hết. Thì sám hối với Phật, nói nhỏ nhỏ cho ai nghe, nhưng cũng nói nhỏ nhỏ, con bị gì vậy đó, xin Đức Phật độ con vượt qua cái này. Mình quyết tu mà, tu đâu có gì đâu mà quê không, cái gì xấu ai không xấu, tôi xấu này anh xấu khác, rốt cuộc ai cũng xấu, cá mè lứa đâu mà cười không, cái gì mình xấu này, tôi tham tiền anh tham rượu, ai cũng ham, phải không? Như vậy thì ai cũng có xấu thôi. Nhưng mà tôi nhà Phật có biết nhận ra cái xấu mình để sửa, nhận ra xấu mình để sám hối hay không? Cái đó mới là cái quan trọng, cái đó mới là cái được ta tôn kính hay không, nằm chỗ này nè. Nên nó phan duyên là tùy duyên mà tâm của mình không còn giữ được tâm tu, còn mà tùy duyên mà tâm bất biến thì gọi là tùy duyên. À, hiểu không? Rồi, A Di Đà Phật. Trước khi hết giờ thì cũng xin một vài phút để hỏi mấy câu hỏi tặng quà, chứ có quà không tặng cũng buồn. À, xin 3 phút thôi. Rồi ai hỏi câu hỏi cho tặng phần quà. Và câu hỏi thứ nhất á, là ai biết được đề tài chúng ta nói bữa nay đề tài gì? Đúng rồi, trên sen vàng. Vàng mộng thích, thích hoa sen không á, phải có vàng giống nữa. Cho anh chồng hót tay. Ai biết là khi nào mình hạ cánh, mà hạ cánh là cái gì? Dạ, hạ cánh là mình đáp xuống dưới đường băng. À, hạ cánh là đáp xuống đường băng, cho anh chàng hót ai. Hay quá, hay. Hay thiệt quá. À, mình mà đáp xuống đường băng, máy bay đáp xuống đường băng, mình đáp xuống cái mỏ máu không á. Rồi, à, xin mời cô, mới thì cô nào đây hạ cánh? Đâu rồi, giơ tay mới thì đó. À, tất nhiên là mình bay, mình sống trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ mình hạ cánh là mình trở về cái nơi an toàn, tịnh dưỡng. À, mà nhất là đời sống mình đây, có nghĩa là trước khi mình đã không còn trên thế gian này nữa, mình hạ xuống. Vậy thì cũng đúng một phần ý, cho chàng pháo tay. Như vậy thì ai cho biết được là sen vàng là cái gì? Có phải bông sen bằng vàng không? Dạ vâng, kính thưa thầy, sen vàng con được thầy đã giảng, con hiểu là sen có nghĩa là biểu tượng cho cái sự không thay đổi, dù ở hoàn cảnh nào, dù cho mình ở những cái nơi nào thì mình cũng không thay đổi. Còn vàng á là cái sự vàng, cũng là không thay đổi, vàng là mình ở vàng không thay đổi là quý. Nó nói chung là không thay đổi. Nga cho anh chào hoa tay. Sen á là dụ cho tính chất của sen, vàng là dụ cho tính chất của vàng. Vàng có ánh ti kim chớp chớp quý giá, tính chất nó không có là quỷ hoại với thời gian. Sen á là trong bùn mà là chẳng đắm bùn, nó là cuộc đời của mình không ô nhiễm, không đắm lụy, tu hành quyết xả bỏ giải thoát giác ngộ. Câu hỏi kế tiếp á là ai cho biết á là muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải niệm Phật sao? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kính bạch thầy, nếu muốn sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc phải thành tâm niệm Đức Phật A Di Đà phải đầy đủ tính hạnh nguyện. Đầy đủ tính hạnh nguyện. Nói cái đó công phu tu tập gì cũng được, thôi cho chàng pháo tay. Rồi bây giờ ai biết á là Đức Phật A Di Đà có nghĩa là gì? Chữ A Di Đà nghĩa là gì? Cho anh chàng pháo tay. Phật A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Rồi câu hỏi cuối cùng, câu gọi hỏi cuối cùng, ai biết được bao nhiêu cõi tịnh độ, nói từ hai cõi trở lên thì được tặng phần quà. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật bạch thầy, theo con được biết thì có cõi Tây Phương Cực Lạc và Đông Phương của Đức Phật Dược Sư. Rồi cho anh chồng phát tay, vậy cũng được hai cõi lắm, vô số cõi nha. Ở trong kinh A Di Đà nói là Tây phương, Bắc phương, Đông phương, Nam phương, cõi trên, cõi dưới nữa phải không? Mười phương phải không? Cho anh chàng phát tay. Bây giờ chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một cái ngày tu thật là an lạc. Ai ai tu cũng được nhân duyên thù thắng, phước báo công đức nhiều nhất. Và đặc biệt là gia đình luôn luôn an ổn và mạnh khỏe, và chúng ta luôn sống trong sự chở che của ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ một giấc chiêm bao thật dài, mơ cùng thấy, thức cũng vậy, cả hai cái thấy đều là huyễn hư. Trăm năm trong cõi con người, cái thân trong chuông tâm ta vụng về. Ta bao